Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chút dấu vết trang điểm nào. Chỉ là khi nàng gỡ trang sức ra, không ít tán tu đang chạy trốn bên cạnh cũng không nhịn được nhìn sang. Người khác trang điểm là để đẹp hơn, còn Vân Ỉ trang điểm lại là để che đi 8 phần sắc đẹp của nàng. Một người đàn ông to con đi đến bên cạnh Vân Ỉ cười nói, hắn nhận ra ngươi rồi à? Hắn hẳn là biết ta là Khôi Lỗi Sư rồi, tuy nhiên không biết làm sao mà biết, trong lời nói của Vân Ỉ hàm chứa rất nhiều thông tin. Hổ Chấp cũng không để ý, vị đó trên người trời sinh đã ẩn chứa bí mật thăng cấp, ngươi quên thần vương thần thông quảng đại rồi sao, có thể biết trước tên của người khác. Vân Ỉ không tiếp tục chủ đề này nữa, nàng nói, ngươi nói đúng, vị này quả thực không giống lắm với những vương trước đây nhưng không biết tại sao, ta hình như càng thích loại vương này, ta thấy hắn cúi đầu với ngươi rồi đấy, Vân Ỉ, hôm nay sợ rằng chính là đỉnh cao cuộc đời ngươi rồi. Hổ Chấp cười nói, Vân Ỉ không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên không tiếng động cười lên, nụ cười này khiến Vân Ỉ cả người đều quyến rũ lên, xem ra vương không cần chúng ta bảo vệ, vẫn là trước làm chính sự đi. Trong doanh trại, sau một trận giết chóc đẫm máu, mọi thứ dần trở lại yên tĩnh. Thi thể chất chồng, kiếm gãy khắp nơi, một cảnh tượng tan hoang như tu la tràng. Những giáp sĩ đồng phục ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Dù các tán tu đã bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi biên cảnh, họ vẫn không dám lơ là cảnh giác, bởi các tổ chức lớn ngoài biển vẫn còn lực lượng chiến đấu. Đến nay, họ đã hành quân cấp tốc suốt một ngày một đêm. Cường độ chiến đấu cao như vậy khiến ngay cả người tu hành cũng khó lòng chịu nổi. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Có người vừa cởi nón an toàn ra là nôn thốc nôn tháo. Đó là ngày đẫm máu nhất trong đời họ. Hai tay chống xuống đất, mặt đất đầy thi thể và bùn đất dính máu. Nhưng đối với Thiên La Địa Võng, sau trận chiến này, họ mới thực sự là một đội quân thiện chiến. Mỗi giáp sĩ đồng phục đều là những chiến binh dũng mãnh. Ai nấy đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc này chỉ mong được ngủ một giấc ngon lành. Dù là ngay giữa nơi hoang vu này, dù là bên cạnh thi thể cũng chẳng sao. Trần Tổ An ngơ ngác cởi nón an toàn, nhổ bọt xuống đất rồi nhìn về phía xa với vẻ phiền muộn, ta xong rồi. Thành Thu Xảo ngồi bên cạnh hỏi, sao vậy? Xác nhận rồi, Trần Tổ An nói, ta vừa nhìn thấy bóng lưng Thụ huynh, không nhìn lầm, đó chính là lều vải của hắn. Thu Xảo à, đến thăm ta dưới đó thì nhớ đốt cho ta mấy bộ manga nhé, cũng được, ta sợ ở dưới buồn chán lắm. Thành Thu Xảo nói, đừng bi quan thế, ngươi nghĩ Thụ ca quá đen tối rồi. Thụ ca sẽ không giết ngươi đâu, ta nghĩ cùng lắm là tàn tật thôi. Thu Xảo à, Trần Tổ An bình tĩnh nhìn Thành Thu Xảo, ngươi đừng nói nữa, vừa nãy ta chỉ đùa thôi, giờ nghe ngươi nói thế, ta đột nhiên sợ thật rồi. Chơi thì chơi vậy thôi, lúc này Trần Tổ An thực sự có rất nhiều cảm xúc. Trước đây, hắn thực hiện nhiệm vụ đều đơn độc. Những thiên tài tư chất A như hắn đều làm nhiệm vụ một mình. Bởi vì Nhiếp Đình cho rằng chỉ có một mình hoàn thành nhiệm vụ, trong môi trường không nơi nương tựa, người ta mới thực sự trưởng thành, mới học được cách dựa vào bản thân. Còn bây giờ, đối với Trần Tổ An và Thành Thu Xảo, đó lại là một bài học khác, ý nghĩa của việc kề vai chiến đấu. Đột nhiên có tiếng động từ xa vọng lại, tất cả giáp sĩ đồng phục đều nghiêm nghị đứng lên. Có người hô lớn, Đồng Lưu Đồng còn có thể đứng lên chiến đấu nữa không? Ầm vang một tiếng, tất cả giáp sĩ đồng phục đồng loạt đứng dậy sẵn sàng nghênh chiến. Tuy kiếm đều gãy hết, nhưng người thì vẫn còn. Có người chợt hô, kẻ xâm nhập biên cảnh chết. Kết quả, chưa kịp mọi người hưởng ứng, đã thấy mấy con lợn rừng phi nước đại qua. Mẹ nó, lãng phí cảm xúc của lão tử. Lợn rừng chắc không cần giết nhỉ. Ha ha, những giáp sĩ đồng phục lại té ngồi xuống đất cười ha ha, như đang chế giễu sự nhạy cảm quá mức của mọi người vừa rồi. Chiến đấu suốt ngày đêm, giờ đây dù chỉ một tiếng gió lay động cũng khiến họ giật mình. Vừa nãy ai kêu kẻ xâm nhập biên cảnh chết? Nhanh đi giết lợn rừng đi. Mau cút đi, người vừa kêu lên lầm bầm nói. Trong trận chiến này, 2 vạn giáp sĩ đồng phục đã hy sinh hơn 1.700 người, hơn 5.600 người bị thương, số lượng thủ lĩnh quân địch bị tiêu diệt khó mà đếm xuể. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, và còn lâu mới đến lúc ăn mừng. Đội ngũ tu sĩ hậu cần đã đến. Họ nhanh chóng dựng lều trại để cứu chữa thương binh. Khi bộ giáp đồng được cởi bỏ, những người cứu chữa phát hiện một số giáp sĩ đồng phục thực sự đã bị thương rất nặng. Những vết thương do giá rét, bỏng, cùng các loại tổn thương nguyên tố hệ khác trông vô cùng khủng khiếp. Mọi người thậm chí không thể hiểu làm sao những giáp sĩ đồng phục này có thể chống đỡ suốt một ngày một đêm qua. Cứu người bên cạnh ta trước, hắn yếu lắm, ta thấy hắn sắp chết rồi, có người nói khi đang được cứu chữa. Cút, lão tử chẳng có gì, mạnh hơn ngươi nhiều. Huynh đệ, ngươi cứu hắn trước đi, ta không sao. Vừa nói, tên này đã ngất đi rồi. Nhân viên y tế vẻ mặt phiền muộn, tất cả giáp sĩ đồng phục nằm la liệt đều nhường người khác cứu chữa trước, khiến ai cũng như thể sắp chết đến nơi vậy. Mặt đất được các tu sĩ thiên la địa võng giác tỉnh hệ thổ nhanh chóng săn bằng. Hài cốt của những tán tu kia đều được chôn vùi dưới lớp bùn đất dưới lưng hổ, sẽ không bao giờ gặp lại nữa, và lớp bùn đất trên mặt đất cuối cùng cũng trở lại màu vàng đất bình thường. Từng lều trại được dựng lên, mùi thức ăn thơm lừng từ khu bếp bay tới. Phải nói, ưu điểm lớn nhất của việc để tu sĩ cấp thấp phụ trách hậu cần là, tuy thực lực của họ không mạnh, nhưng việc theo quân vượt núi băng suối lại không thành vấn đề chút nào. Theo truyền thống của cuồng ma ngân sách, doanh trại lưng hổ trong khoảng nửa ngày đã thay đổi hoàn toàn. Các loại giác tỉnh giả phát huy tác dụng của mình, hiệu quả cao đến kinh ngạc. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, khi các giáp sĩ đồng phục cởi bỏ giáp và chờ ăn cơm, họ phát hiện những tu sĩ hậu cần này lại đang bắt đầu xây dựng một căn cứ phòng ngự đơn giản trên lưng hổ. Những cây cối xung quanh lưng hổ đều bị chặt phá, làm cho tầm nhìn cũng trở nên quang đãng hơn. Thám báo của Thiên La Địa Võng đã phân tán vào rừng, nắm bắt mọi động tĩnh ở mỗi góc, mỗi hướng bất cứ lúc nào. Nếu Lữ Thu ở đây, hắn sẽ cảm thán, Thiên La Địa Võng giống như một cỗ máy tinh vi hoạt động, còn những tán tu kia lại giống như đám cá tạp phân tán vô phương hướng. Dưới sự so sánh này, việc ít người đánh bại nhiều người thực sự không có gì đáng ngạc nhiên. Thi thể của hơn 1.700 tu sĩ Thiên La Địa Võng đã hy sinh đều được tập hợp lại một chỗ. Mọi người im lặng nhìn tất cả những điều này. Những người này hôm qua vẫn là những sinh mệnh tươi trẻ, hôm nay họ đã cống hiến tất cả cho một tín ngưỡng nào đó. Nhưng nếu để họ lựa chọn lại một lần nữa, có lẽ họ vẫn sẽ dũng cảm mặc lên bộ giáp đồng đó, rồi hô hào kẻ xâm nhập biên cảnh chết. Thẳng tiến vào sâu trong Trường Bạch Sơn, khiến tất cả kẻ địch phải khiếp sợ. Người không phải sống cả đời, mà là sống một vài đoạn ngắn. Trong những đoạn ngắn đó, mọi thứ đều tươi đẹp và ngươi có được dũng khí mạnh mẽ nhất, những chiến hữu đáng tin cậy nhất cùng một tín ngưỡng rực rỡ nhất. Nếu một đi không trở lại, vậy thì cứ một đi không trở lại đi. Lữ Thụ đi theo đội ngũ tán tu chậm rãi tiến về phía trước. Nơi đây cách cảng Át Giam còn phải đi 3 ngày 3 đêm nữa. Hắn sẽ tìm một thân phận mới ở đó để ẩn náu, sau đó tìm ra kẻ chủ mưu, giết chết hắn. Đột nhiên, Lữ Thụ nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ phía xa sau lưng vọng lại. Dường như có ít nhất 10.000 người cùng nhau hát một bài ca không rõ lời. Dừng chân lắng nghe, dường như đó là một khúc tiễn biệt, nhưng lời ca vốn dĩ uyển chuyển đau thương, lại được hàng vạn người hát lên một cách hào hùng khó tả. Cứ như thể Lữ Thụ có thể nhìn thấy có người hát đến nghẹn ngào, rồi bật khóc gào thét, cứ như thể bầu trời cũng phải vì thế mà sụp đổ. Trường đình ngoại, cổ đạo biên, cỏ thơm bích ngất trời. Hỏi quân lần này đi bao lâu chả, lúc đến chớ bồi hồi. Bài hát này dường như không hợp thời điểm, nhưng Lữ Thụ lại hiểu rồi. Hắn dứt khoát quay người tiếp tục tiến về phía nơi nguy hiểm nhất, bởi vì hắn là Thiên La thứ 9. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ đi lẫn vào đám người, những tán tu bên cạnh hắn không còn vẻ hăng hái như trước, mà ngược lại giống như chó nhà có tang. Không liều bạt, chỉ có số ít người kịp mang theo hành lý. Lữ Thụ ước chừng số tán tu trốn thoát lần này có khoảng hơn 7 vạn, số không kịp thoát thân có lẽ hơn 6 vạn. Trong đó một phần lớn thậm chí bị dẫm đạp mà chết, hơn 7 vạn tán tu này, phải mất 3 ngày 3 đêm mới có thể quay trở lại cảng Át Giam. Dọc đường, lương thực đã là vấn đề lớn, huống chi họ còn phải lo lắng về sự truy sát của Thiên La Địa Võng ở phía sau. Tuy Lữ Thụ biết rõ Thiên La Địa Võng sẽ không truy sát, nhưng đám tán tu thì không biết. Dọc đường lo lắng sợ hãi như chim sợ cành cong, ngay cả tiếng động của dã thú trong rừng cũng khiến hơn 7 vạn người hoảng sợ muốn chết, đâu còn dáng vẻ của giác tỉnh giả. Sau khi tiến lên thêm một ngày một đêm, mọi người phát hiện Thiên La Địa Võng quả thật không đuổi theo nữa. Thế là đội ngũ phía trước chậm rãi dừng lại nghỉ ngơi bên đường. Lúc này, điều mọi người suy nghĩ là, dù không chết, nhưng vấn đề ăn uống giải quyết thế nào? Trong lúc chạy trốn, ai mà mang theo thức ăn chứ? Nhưng Lữ Thụ lại không nghĩ về điều này. Hắn đột nhiên phát hiện mục thu nhập nền của mình lại tăng thêm một lượng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực. Ban đầu, sau khi thắp sáng ngôi sao thứ 3, hắn lại tập trung vào quả khí hải, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Dù sao thắp sáng tầng thứ 4 cần 4 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực, cảm giác có chút xa vời. Lữ Thụ nghĩ mình có thể lấy kiếm linh thứ 3 ra trước, xem xét kỹ lưỡng kiếm linh thứ 3 này có nước tiểu tính gì. Mà bây giờ giá trị cảm xúc tiêu cực trong tiền tiết kiệm đã tăng thêm hơn 1 triệu. Giá trị cảm xúc tiêu cực này từ đâu ra, Lữ Thụ có chút không hiểu. Lúc này, bên cạnh đột nhiên có người nói, không biết Thiên La Địa Võng từ đâu có được bộ giáp đồng này, lại khủng bố đến vậy. Chúng ta bị các tổ chức lớn lừa rồi, hóa ra chiến lực của Thiên La Địa Võng mạnh như thế. Chủ yếu là bộ giáp đồng này quá lợi hại, chúng ta căn bản không cách nào gây ra sát thương chí mạng hữu hiệu cho họ. Lữ Thụ nghe vậy bỗng nhiên hiểu ra, sợ là oán niệm của đám người này đối với giáp đồng cũng cho mình đi. Tuy giáp đồng là mình lấy được, cũng là mình giao cho Thiên La Địa Võng, Nhưng nếu địch nhân của Thiên La Địa Võng rất đau đầu khi chiến đấu với giáp đồng, giá trị cảm xúc tiêu cực lại tính cho mình. Vậy thì quá sướng rồi. Lữ Thụ lúc đó suýt nữa mặt mày hớn hở. Hắn đơn giản là muốn gọi điện thoại cho Nhiếp Đình, ngay bây giờ để thương lượng xem có nên truy sát thêm một chút những người này không. Những người này uy hiếp rất lớn a. Nếu để bọn họ tiếp tục sống sót, trái đất rất có thể sẽ bị hủy diệt rồi. Không được, Lữ Thụ không bịa ra được nữa. Hắn tựa vào một gốc cây suy nghĩ xem có nên trực tiếp đổi thành quả khí hải không, nhưng bây giờ, nếu Nhiếp Đình không thể ra tay, dường như hắn càng cần phải thăng cấp. Khuôn mặt Lữ Thụ hoàn toàn bị trùm trong mũ áo. Hắn ăn vặt chờ đợi đội ngũ tiếp tục đi tới. Kết quả, khi tiếng bóc gói snack giòn tan vang lên, tất cả mọi người bên cạnh hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Giá trị cảm xúc tiêu cực nối tiếp nhau kéo đến. Mọi người đều không hiểu cái thằng cha này làm thế nào, mà trên đường chạy trốn lại còn mang theo đồ ăn vặt. Lữ Thụ nhìn những người xung quanh, dùng tiếng Anh hỏi, nhìn có vẻ ngon không? Một nữ tán tu trông không đẹp mắt nhìn Lữ Thụ, đưa nó cho ta, ta bây giờ có thể đi cùng ngươi, chỉ cần ra bìa rừng là được. Nói rồi, nữ tán tu cố ý kéo thấp cổ áo của mình. Lữ Thụ rất ít gặp loại người như vậy. Chỉ là Lữ Thụ bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, lớn tiếng nói, ta không phải loại người như vậy. Nữ tán tu có chút khinh thường, đàn ông chẳng phải đều giống nhau sao? Người trước đây chẳng phải dùng tiền ngủ với phụ nữ sao? Bây giờ chỉ cần một gói snack của ngươi là đủ rồi. Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói, nghèo chính là cơ sở kinh tế để ta giữ gìn phẩm cách cao thượng, ta thật sự chưa từng. Chưa đợi Lữ Thụ nói xong, vị trí nữ tán tu đứng bỗng nhiên truyền đến một dao động năng lượng lớn. Mảnh đất đó dường như bị một cái giàn giáo khổng lồ nâng lên đột ngột. Nữ tán tu trong nháy mắt bị bắn đi không biết đâu mất. Trên bầu trời truyền đến tiếng thét chói tai lớn của nữ tán tu, càng ngày càng xa. Lữ Tiểu Ngư đến rồi. Chỉ là Lữ Tiểu Ngư giấu mình dưới lòng đất không lộ mặt, cứ như vậy yên lặng cách mặt đất nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ đối với những tán tu xung quanh nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói, ta là một người thoát ly khỏi những thú vị hạ cấp, là một người có phẩm cách cao thượng, xin các ngươi đừng dùng loại chuyện này để dụ hoặc ta nữa. Đám tán tu bên cạnh vẻ mặt khó hiểu. Được rồi, biết ngươi là người thoát ly những thú vị hạ cấp rồi, không cần lớn tiếng như thế. Hơn nữa người ta nữ tán tu chỉ là muốn xin ngươi gói snack thôi. Huynh đệ ngươi không cần dữ dằn như vậy chứ. Trước đó cũng có nữ tán tu muốn nương tựa vào người khác để sinh tồn, nhưng lại bị từ chối, nhưng người này là người thảm nhất. Trong nhất thời, đám tán tu xung quanh đều xem Lữ Thụ là một thổ hệ giác tỉnh giả, hơn nữa thực lực dường như cũng không tệ. Cho đến giờ phút này, giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư trong ghi chép nền của Lữ Thụ mới xem như dừng lại. Vừa rồi hắn đã phát hiện có thổ hệ tới gần, dao động năng lượng kia ở dưới đất. Sau đó hắn nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, đến đây không phải Lữ Tiểu Ngư thì còn có thể là ai? Lữ Thụ thấy xung quanh không còn ai chú ý mình nữa, lặng lẽ viết chữ trên mặt đất. Hắn tin Lữ Tiểu Ngư sẽ nhìn thấy, sao ngươi tới rồi? Bùn đất trên mặt đất yên lặng biến đổi hình dạng thành chữ, ta đến bảo vệ ngươi. Lữ Thụ giở khóc giở cười, hắn viết trên mặt đất, nơi này thật rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất đến doanh trại Thiên La Địa Võng chờ ta, khi ta tìm được kẻ chủ mưu đằng sau. Chúng ta có thể cùng nhau liên thủ giết chết hắn. Chữ trên đất biến đổi. Lần này không chỉ xuất hiện chữ, còn có hình ảnh do bùn đất tạo thành. Lữ Thụ nhìn kỹ, lại là biểu cảm không chút thay đổi của Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ, những lời này của ngươi chỉ có thể lừa được mấy đứa trẻ dưới 11 tuổi thôi. Lữ Thụ ngẩn người nửa ngày. Ngươi không phải cũng mới 12 tuổi sao, còn nữa. Kèm theo mưa đạn cũng tính rồi, bây giờ cũng có thể kèm theo biểu cảm sao. Sao năng lực giác tỉnh thổ hệ lại bị ngươi chơi ra trò mới rồi? Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ, cộng 199. Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ nghiêm túc viết, lần này ngươi nhất định phải nghe ta. Ta có thể ẩn mình được, nhưng hai chúng ta cùng nhau thì rất dễ bị bại lộ. Các tổ chức lớn đều có giác tỉnh giả có thể cảm nhận được, dù trốn dưới đất cũng không phải biện pháp hay. Hơn nữa, ngươi thấy ta làm chuyện ngốc bao giờ chưa? Chỉ là giúp Thiên La Địa Võng đánh nhau thôi, ngươi nghĩ ta là loại người tùy tiện hy sinh sinh mệnh sao? Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ trả lời, xác thực không phải. Lữ Thụ có chút đau răng. Tuy sự thật là như thế, nhưng cứ như vậy được thừa nhận vẫn cảm thấy hơi khó chịu a. Lữ Tiểu Ngư nghe lời Lữ Thụ rồi rời đi, không tiếp tục đi theo hắn tiến về Át Giam nữa. Thực ra, Lữ Thụ trong lòng không muốn Lữ Tiểu Ngư đi cùng mình đến Át Giam nhất, bởi vì kẻ chủ mưu đằng sau ngay cả chuyện chụp ảnh Lữ Tiểu Ngư và hồn phách cũng làm ra được, nói không chừng trong kế hoạch của đối phương cũng có thể có tính kế đến Lữ Tiểu Ngư. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nghe thấy tiếng huyên náo truyền đến từ phía xa sau lưng. Hắn quay đầu nhìn lại, rõ ràng là mấy gã tán tu to con đang đè một tán tu khác xuống đất, để lục soát đồ đạc trên người đối phương. Tán tu bị đè xuống cố gắng phản kháng, nhưng mấy tán tu này có vẻ mạnh hơn một chút, tán tu nằm trên đất căn bản không có khả năng phản kháng. Các ngươi vậy mà cướp đồ của chiến hữu. Tán tu nằm dưới đất gào thét, tuy nhiên lại bất lực. Cái gì chiến hữu với không chiến hữu, tất cả mọi người là đến kiếm tiền. Các tổ chức lớn còn không xem mạng của chúng ta ra gì. Ngươi thật đúng là đề cao bản thân rồi. Nói rồi, mấy tán tu kia từ trên người đối phương lục soát ra mấy thanh chocolate. Có chocolate còn giấu đi, ta nếu là ngươi thì nên chủ động lấy ra. Lục soát xong chocolate, mấy tán tu này vậy mà bắt đầu chuyển ánh mắt sang các tán tu khác, trong ánh mắt đầy vẻ xâm lược. Lữ thụ đứng ngoài lạnh nhạt nhìn tất cả những điều này. Trong thời đại hỗn loạn này vốn dĩ không thiếu những kẻ xấu thông minh. Ở xã hội có trật tự bình thường, bọn hắn còn có chút kiềm chế, nhưng khi đến loạn thế này, nhất là thế giới mà chỉ có tán tu cá lớn nuốt cá bé không ai quản lý, những người này càng thêm không có gì phải kiêng kỵ. Hiện tại trong đội ngũ tán tu căn bản không có bất kỳ ràng buộc đạo đức nào, ai nắm tay lớn thì người đó là chân lý. Lữ thụ không có ý định xen vào chuyện nhàn rỗi này, bình thường hắn cũng sẽ không quản, huống chi những người này đều đến xâm lấn trường Bạch Sơn. Lữ thụ ước gì đám người này tất cả đều tự tương tàn sát nhau cho tốt. Đám tán tu kia cách hắn rất xa, lữ thụ cũng không lo lắng đối phương sẽ gây chuyện đến mình. Hắn hiện tại chỉ mong mấy người tán tu kia cùng đám đông tiến về át giam, sau đó hắn hòa lẫn vào đám đông để ẩn mình thật tốt. Lúc này, mấy tán tu to con kia đang đánh đập chửi với đám tán tu bên cạnh, mà không ai dám hoàn thủ. Bọn hắn dường như rất hưởng thụ cảm giác này, cười ha hả. Không thể không nói, lữ thụ rất cảm khái con người thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng đám tán tu bên cạnh đồng tâm hiệp lực là có thể giết chết mấy người bọn hắn, nhưng hết lần này đến lần khác không ai dám động thủ. Có một tán tu thấy đồ trên người mình sắp bị lục soát rồi bỗng nhiên xoay người chạy, thế nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị đối phương đuổi kịp, đấm một quyền vào ót. Người chạy trốn đó nằm trên mặt đất run rẩy mấy lần, tán tu đánh người sửng sốt một chút. Hắn lật đối phương lại xem xét một chút hơi thở, vậy mà chết rồi. Tên tán tu đánh người này dường như cũng hơi bối rối, giống như lần đầu tiên giết người vậy. Hắn chỉ muốn bắt nạt người khác thôi, không nghĩ tới thật sự sẽ đánh chết người. Kết quả đúng lúc này, đám tán tu cường tráng kia lại có người cười nói, giết rồi tốt, khỏi hắn dãy dụa nữa. Mau xem trên người hắn có đồ vật gì. Mạng người như cỏ rác, kẻ giết người kia ban đầu có chút bối rối, nhưng sự bối rối này lại từ từ chuyển hóa thành một loại hưng phấn nào đó. Lữ thụ cười lạnh một tiếng, đại khái đây chính là nhân tính. Đột nhiên lữ thụ sửng sốt một chút, hắn vậy mà trong đám người nhìn thấy Vân Ỉ. Đối phương lại còn đi theo phía sau hắn, duy trì trang phục mà bọn hắn nhìn thấy trước đó. Lữ thụ cả ngày hôm qua khi tiến lên còn đặc biệt quan sát một chút, sau đó phát hiện Vân Ỉ đã biến mất. Chỉ là hôm nay đối phương tại sao lại trở lại trong đội ngũ, hơn nữa lại lần nữa trang điểm xong rồi. Tuy nhiên lữ thụ lại có chút mong đợi. Vân Ỉ lúc này đang ở cạnh đám tán tu đánh người kia. Đám người đó không có khả năng không bị vẻ đẹp của Vân Ỉ hấp dẫn, cho dù Vân Ỉ đã trang điểm để che đi dung nhan càng thêm kinh diễm của mình. Quả nhiên, một trong những tán tu đó nhìn thấy Vân Ỉ sau đó sững sờ, rồi cười lên, muốn đưa tay kéo Vân Ỉ. Có thể trên đường chạy trốn gặp được nữ tán tu xinh đẹp như vậy, đơn giản chính là một loại may mắn a. Lữ thụ cười trên nỗi đau của người khác. Một mặt cười trên nỗi đau của đường đường khôi lỗi sư vậy mà còn gặp phải chuyện này, mặt khác cười trên nỗi đau của tán tu này nhất định xong đời rồi. Khôi lỗi sư là muốn đùa giỡn liền đùa giỡn được sao? Đó là cường giả đỉnh cao nhất trong chuỗi thức ăn của thế giới tu hành a. Cũng không biết Vân Ỉ sẽ chịu đựng hay là trực tiếp giết người. Lữ thụ cảm thấy dựa theo tính cách của đối phương thì hẳn là trực tiếp giết người đi. Nhân vật phản diện thì phải có giác ngộ của nhân vật phản diện nha. Duy trì hòa bình thế giới gì đó thật sự quá không hài hòa rồi. Giết người mới hẳn là chuyện khôi lỗi sư nên làm a. Sau đó, lữ thụ vậy mà nhìn thấy Vân Ỉ bỗng nhiên quay đầu cười một cách quỷ dị với hắn. Nụ cười đó thật sự quá rực rỡ rồi, suýt chút nữa làm lữ thụ hoa mắt. Sau đó, Vân Ỉ vậy mà lúc bàn tay của tên tán tu kia sắp chạm vào mình, thì đứng lên chạy đến bên cạnh lữ thụ, chặt chẽ ôm lấy cánh tay lữ thụ, làm bộ đáng yêu nói, cứu ta. Lữ thụ cứng đờ tại chỗ, thầm nghĩ đại tỷ ngươi nghiêm túc à, ngươi trực tiếp giết hắn đi chẳng phải xong việc rồi, tại sao phải để ta hứng đạn. Nói rồi, lữ thụ hiện tại giống như một khán giả bình thường đang xem người khác đánh nhau, tay phải cầm dưa hấu, tay trái cầm nước ngọt có gas. Kết quả một đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hô to, đánh hắn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mấy tán tu kia cười lạnh đi về phía lữ thụ. Lữ thụ nhìn tình huống này, vừa định nói không liên quan đến mình, chỉ nghe Vân Ỉ nhỏ giọng nói, ngươi là làm sao nhận ra ta? Biết phải làm thế nào chưa? Lữ thụ quay đầu, nghĩa khí lẫm liệt nói với đám tán tu, ai cũng đừng hòng động nàng. Chỉ là lữ thụ không thấy được khi hắn nói ra câu nói này, Vân Ỉ bỗng nhiên sững sờ rồi, nàng nhớ lại rất lâu trước kia. Khi nàng còn nhỏ, bóng hình vĩ đại kia cũng đã nói câu nói đó trước mặt nàng. Sau đó nàng liền theo đối phương chinh chiến không biết bao nhiêu thời gian, giết không biết bao nhiêu người, cho đến khi đối phương chết đi. Vân ỉ chưa bao giờ nghĩ rằng một người giống như phụ thân lại sẽ vẫn lạc, cũng không nghĩ rằng sau khoảng thời gian vô tận này lại có người vì nàng nói câu nói này. Điều này giống như một luân hồi, có lẽ đây là vận mệnh. Lữ thụ vừa nói xong liền phát hiện Vân ỉ bên cạnh hắn vậy mà cả người tựa vào người hắn, dường như tham lam hít thở khí tức của hắn. Rõ ràng mạnh mẽ như khôi lỗi sư, lúc này lại giống như một con mèo con không muốn rời xa hắn. Lữ thụ lúc đó liền cứng đờ, đại tỷ ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy ta có chút hoảng. Cái này chết tiệt là thật sự hoảng a, ai biết được vị khôi lỗi sư này rốt cuộc muốn làm gì. Mấy tán tu kia nhìn thấy lữ thụ, mà bọn hắn trước đó cũng đã chú ý đến thực lực của lữ thụ, biết rõ đây có thể là một kẻ khó chơi. Nhưng nếu lúc này bọn hắn dừng tay, làm sao đối phó với những tán tu khác? Những tán tu khác sẽ không sợ bọn họ nữa. Đúng lúc này, lữ thụ chợt thấy một người xuất hiện ở phía sau đám tán tu kia. Một thanh kiếm từ phía sau tên tán tu cầm đầu xuyên thấu người hắn. Lữ thụ nhận ra thanh niên này, chẳng phải là huyết yêu mà khôi lỗi sư đã gặp ở di tích đảo tượng sao? Lữ thụ lúc này rất hoảng sợ, khi thấy huyết yêu cũng xuất hiện ở đây, hắn bỗng nhiên có cảm giác như bị khôi lỗi sư vây quanh. Hổ chấp đâu, sẽ không hổ chấp cũng ở đây chứ? Lữ thụ nhìn quanh nửa ngày, nhưng chợt nhớ ra mình chưa từng thấy mặt thật của hổ chấp, nên căn bản không thể tìm kiếm. Hắn biết rõ khôi lỗi sư, trên địa cầu vẫn luôn chiêu mộ bộ hạ cũ cho cái gọi là vương. Tiểu bạch ngư bị hỗn độn nuốt chửng là một ví dụ, huyết yêu cũng vậy. Trước đây huyết yêu dường như không tình nguyện bị thu phục, cho nên có thể nói những người của khôi lỗi sư môn thoạt nhìn rất trung thành, nhưng những người khác thì chưa chắc. À, lữ thụ lúc này bỗng nhiên nghĩ, khôi lỗi sư Vân ỉ hiện tại bỗng nhiên gây ra chuyện lớn như vậy. Sợ không phải muốn mình bán mạng cho cái vương vô dụng của bọn hắn sao? Lữ thụ đang nghĩ, có thể Vân ỉ thấy được tiềm năng của hắn nên muốn lôi kéo. Dù sao lữ thụ hắn thân là La Võng Thiên thứ 9 ngay từ đầu đã rất lợi hại, hơn nữa kiếm đạo còn nhất tuyệt. Ít nhất lữ thụ tự mình cho là như vậy. Nhưng nếu khôi lỗi sư thật sự có ý nghĩ này, thì bọn hắn đã tìm nhầm người. Lữ thụ sẽ không bán mạng cho bất kỳ ai. Đây dường như là một loại thiên tính, dù lữ thụ đi làm thuê, dù hắn ăn nhờ ở đậu. Nhưng trong lòng hắn luôn có khát vọng mãnh liệt muốn thoát khỏi hiện trạng, lữ thụ luôn bất mãn với loại trạng thái đó, hắn khao khát sự tự do và cuộc sống lý tưởng không ai ngăn cản, dường như chính loại thiên tính này đã khiến hắn rất do dự khi gia nhập Thiên La Địa Võng. Theo lữ thụ thấy, vương nhà ngươi có thể rất lợi hại, có thể còn mạnh hơn cả thần tàng cảnh, nhưng chỉ cần hắn lữ thụ không muốn bán mạng cho người khác, vương là cái thá gì? Đương nhiên, kịch trong lòng rất phong phú, còn lữ thụ lúc này đã bắt đầu suy nghĩ, nếu khôi lỗi sư lôi kéo mình nên từ chối thế nào mà không chọc giận đối phương? Làm sao từ chối đây? Lữ thụ có chút đau đầu, nhưng điều may mắn nhất hiện tại là, cá nhỏ đã nghe lời hắn tiến về doanh địa Thiên La Địa Võng, trên núi Trường Bạch rồi, nếu không, có khi còn chưa tìm được người chấp cờ phía sau màn, đã phải bùng nổ một trận đại chiến với khôi lỗi sư. Nếu hổ chấp không có ở đây, chỉ riêng huyết yêu và Vân ỉ có thực lực đã xuống đến cấp B, sợ rằng lữ thụ nhất tâm muốn đi thì đối phương thật sự chưa chắc có thể giữ lại, dù sao hỗn độn đã cấp A rồi. Đương nhiên, cái này cũng phải trong tình huống hỗn độn đáng tin cậy. Hiện tại hỗn độn mỗi ngày đều thích ngủ như mạng, có khi có thể đánh thức, có khi gọi không tỉnh. Nhưng quan trọng nhất là nếu hắn và khôi lỗi sư lúc này gây chiến, thiệt thòi hay không chưa nói tới, người chủ mưu phía sau màn sẽ không có cách nào đi tìm. Không rõ vì sao lữ thụ bỗng nhiên cảm giác chuyện này không phải khôi lỗi sư bày kế, có thể là do ấn tượng của hắn về khôi lỗi sư đã thay đổi. Đương nhiên còn có phương diện khác cân nhắc, cái người chấp cờ phía sau màn vẫn ẩn mình trong góc tối nhất điều khiển tất cả. Sao có thể dễ dàng xuất hiện trên bàn cờ như vậy? Huyết yêu rút xích trường kiếm từ thi thể tán tu ra, tên tán tu đó như bị rút sạch tất cả lực lượng ngã xuống trong vũng máu. Huyết yêu mỉm cười nhìn về phía này, nhưng lại phát hiện thần sắc của Vân ỉ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, dường như có chút bất mãn với việc huyết yêu tự tiện giết người. Tuấn giật huyết yêu trước đó không rõ dấu ở đâu, lẫn trong đám người giống như tán tu bình thường, kết quả hiện tại vừa ra tay liền làm kinh ngạc tất cả mọi người. Huyết yêu giết xong người này liền thu tay. Lạnh lùng nói, tán tu giữa nhau cũng phải đoàn kết, nếu không vĩnh viễn là số mệnh bị các tổ chức lớn bắt nạt. Nói xong, hắn ngồi về cạnh một cây đại thụ, nơi đó cách lữ thụ và bọn hắn khoảng mấy chục mét, đối phương không định đến tụ họp với Vân ỉ. Lữ thụ lúc đầu không để ý, nhưng không bao lâu, hắn chợt phát hiện huyết yêu vốn đang ngồi ở cây đại thụ kia bỗng nhiên biến mất, hắn không hề phát hiện đối phương rời đi lúc nào, đám tán tu dường như cũng không phát hiện. Quả nhiên, những người của khôi lỗi sư này thủ đoạn quỷ dị vẫn quá nhiều. So sánh với khôi lỗi sư, dường như giai đoạn phát triển của trái đất yếu hơn một cấp độ, thậm chí yếu mấy cấp độ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải nói bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là mức độ đa dạng hóa. Giống như địa cầu là một người tu hành nắm giữ hơn 10 loại thủ đoạn, còn đối phương lại như nắm giữ hơn 100 loại, thủ đoạn phong phú, cũng hiểu biết nhiều. Lúc này huyết yêu im lặng khoanh tay đứng trong bóng tối ở một nơi trong rừng cây, dường như có chút bất an, còn trước mặt hắn, hổ chấp đứng thẳng, từ trên núi nhìn xuống toàn bộ đội ngũ tán tu. Hổ chấp bình tĩnh nói, không cần cố ý khoe khoang, hiện tại còn chưa phải lúc ngươi biểu hiện lập công, giết mấy tên tán tu cũng căn bản không tính là lập công. Thu lại chút tính toán nhỏ nhen của ngươi đi, hiện tại có biểu hiện cố gắng thế nào cũng vô ích, ý nghĩ của vương không phải ngươi có thể đoán được. Huyết yêu cúi đầu nói, vâng, ta hiểu rồi. Ta biết ngươi muốn gì, hổ chấp liếc nhìn hắn, người trắng hắn vốn thật thà giờ lại lộ ra vẻ bá đạo vô cùng, đến lúc của ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Đợi vương trở về, chúng ta tự nhiên sẽ bẩm báo hắn, vương của chúng ta thưởng công như thế nào đó là chuyện của hắn. Làm việc tốt, cái này mới là quan trọng nhất. Vâng, ta hiểu rồi, huyết yêu cúi đầu thấp hơn một chút, chỉ là trong ánh mắt ẩn chứa một tia phấn khởi. Hiện tại huyết phách của hắn bị hổ chấp nắm giữ, đã hoàn toàn không thể phản nghịch. Nhưng khi hắn ý thức được phía trước trên đường còn có lợi ích và vinh quang lớn hơn, dường như tự do đều trở thành một lựa chọn thứ yếu. Mỗi người có một lựa chọn, huyết yêu cũng không ngoại lệ, doanh địa lưng hổ. Thiên La Địa Võng đã chuyển căn cứ đến đây, hơn nữa rất nhiều tu sĩ Thiên La Địa Võng chợt phát hiện, đám hậu cần xây dựng cơ bản cuồng ma kia lại muốn xây dựng một pháo đài khổng lồ, trên doanh địa rộng lớn này. Giai đoạn đầu chỉ là công sự phòng ngự đơn giản, nhưng bây giờ thì không giống. Càng ngày càng nhiều người hậu cần đến đây. Trong đội ngũ hậu cần khổng lồ này, kim hệ, thổ hệ, hỏa hệ gì cũng có, giống như đang có một kế hoạch khổng lồ. Không thể không nói, dường như toàn thế giới không có tổ chức nào có được lực lượng hậu cần tự thân lớn. Như vậy, Thiên La Địa Võng lựa chọn xếp những người tu hành cấp thấp như cấp F, cấp E vào lực lượng trị an và hậu cần bình thường, bởi vì bọn hắn dù lên chiến trường đối mặt với hệ nguyên tố cũng sẽ rất bị động, trên lực lượng lại không có năng lực cận thân nhanh chóng, còn không có thủ đoạn công kích từ xa. Vì vậy, lực lượng trị an và hậu cần tự thân chính là vị trí thích hợp nhất cho bọn hắn. Các tổ chức lớn khác ước gì có thêm pháo hôi, cấp E và cấp F thậm chí không thể trở thành thành viên chính thức của Phượng Hoàng xã. Nhưng Thiên La Địa Võng, từ trước đến nay không có ý định đổi lấy thắng lợi bằng mạng người. Thực lực thế nào làm chuyện đó, tận dụng hết chức năng của nó. Nhìn thấy một pháo đài khổng lồ đang dần thành hình, Thiên La Địa Võng đang cố gắng biến nơi này thành một khối tường đồng vách sắt, sau đó nghênh đón kẻ địch đến. Thiên La Địa Võng giải các tu sĩ khắp xung quanh doanh địa lưng hổ. Bọn họ đã chọn nơi này làm địa điểm quyết chiến cuối cùng. Nếu đối phương thật sự đến, tất cả mọi người sẽ cùng nhau giơ đao, tuốt kiếm trên lưng hổ. Tại doanh địa này, mỗi cường giả cấp B đều trở thành người phụ trách một đơn vị tác chiến tinh nhuệ, thậm chí cả Trần Tổ An cũng không ngoại lệ. So với hải ngoại, cường giả cấp B của Thiên La Địa Võng vẫn còn ít hơn một chút. Suy cho cùng, đây là một tổ chức đối mặt với cả một thế giới. Nhưng Thiên La Địa Võng giờ đây hối hận cũng vô ích, họ cần phát huy giá trị của mỗi người đến cực hạn, sau đó đánh bại liên quân kia. Đây có lẽ là cuộc chiến toàn diện đầu tiên trong giới tu hành. Những tổ chức không tham chiến, dù có thực lực, cũng chỉ có thể coi là hàng hai. Lúc này, toàn bộ doanh địa lưng hổ của Thiên La Địa Võng giống như một cỗ máy khổng lồ tinh vi đang vận hành. Mỗi người đều trở thành một linh kiện trong bộ máy này, phát huy tác dụng lớn nhất của mình. Hậu cần làm tốt công việc hậu cần, chiến đấu làm tốt công việc chiến đấu. Các trinh sát thì phân bố khắp núi đồi để nắm bắt tình báo. Sự thật chứng minh, mỗi người khi đứng vào một vị trí nào đó sẽ không tự chủ được mà nhập vai, sau đó hoàn thành một loại thuế biến nào đó. Khi Trần Tổ An trở thành người phụ trách một đơn vị tác chiến tinh nhuệ, ngay cả gã béo không mấy nghiêm chỉnh này cũng trở nên nghiêm túc, khuôn mặt thêm vài phần kiên nghị. Trong trận chiến bộc phát thanh đồng lưu tiến công thần tốc vào lưng hổ, Trần Tổ An cùng một đội lính đã xông lên tuyến đầu. Sau đó khi đến lưng hổ, mặc dù Trần Tổ An không rõ vì sao bỗng nhiên lại không còn uy vũ như vậy, nhưng ấn tượng Trần Tổ An tạo ra trước đó cho mọi người đã hình thành. Các tu sĩ dưới quyền hắn cảm thấy, vị đại ca này của mình tuy có chút trâu, nhưng lúc mấu chốt vẫn rất đáng tin. Trần Tổ An lặng lẽ đứng trên một ngọn núi nhỏ, bên cạnh hắn, Thành Thu Xảo đang phân phối nhiệm vụ cho từng tiểu đội tác chiến trong đơn vị của họ. Thành Thu Xảo nhìn từng tiểu đội tác chiến nhận lệnh rời đi, cằn nhằn nói, trong đội rốt cuộc ngươi là đại ca hay ta? Vì sao mọi chuyện đều phải để ta sắp xếp? Lúc này, những việc vặt trong đội đều do Thành Thu Xảo xử lý. Theo lời Trần Tổ An chỉ cần chiến đấu dũng mãnh, trở thành thủ lĩnh tinh thần của đội là được. Hai người cùng đi về phía doanh địa, vừa vặn gặp Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước vừa mới dưỡng thương xong. Nạp Lan Tước dường như đang oán trách điều gì. Hai người đến gần liền nghe thấy Nạp Lan Tước nói, vì sao ta phải lĩnh riêng một đội, đây không phải là để hai vợ chồng ta tách ra sao? Lý Nhất Tiếu cười ha ha nói, đại chiến trước mắt phải gác lại tình riêng a Nạp Lan. Đối với Lý Nhất Tiếu mà nói, hắn chỉ ước gì Nạp Lan Tước đi chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, để hắn có thể thoải mái vài ngày. Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước cằn nhằn nói, ta đi theo ngươi chỉ toàn chịu tội. Ai trong nhà chả phải là chiếc áo bông nhỏ, ngươi nói ta đi theo ngươi cầu cái gì? Ta không phải nói ta không muốn chiến đấu vì thiên la địa võng, mà là ngươi phải nhớ kỹ, ta đây là vì ngươi chiến đấu. Ngươi phải hiểu tình, sau này đừng có lại luôn nghĩ đến giấu tiền thuê nhà nữa. Lý Nhất Tiếu nhìn Nạp Lan Tước sững sờ nửa ngày, ngươi, áo bông nhỏ. Ngươi không thể là áo bông nhỏ được, sao phải là chiếc áo khoác quân đội vậy? Khoan đã, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo lặng lẽ nhìn Lý Nhất Tiếu, với thân hình to lớn vẽ lên một đường vòng cung tuyệt đẹp bay ra khỏi doanh địa. Trần Tổ An sững sờ nửa ngày, ta đây trong nhà cha không thương mẹ không yêu, trực tiếp đuổi ta ra ngoài. Đến bây giờ ai cũng không hỏi thăm sống chết của ta. Ta có phải là bị bọn họ quên rồi không? Người nói con gái là chiếc áo bông nhỏ của cha mẹ, chúng ta con trai là cái gì của cha mẹ? Thành Thu Xảo im lặng 5 giây, nói, ngươi có nghĩ tới không, ngươi có thể là sự trừng phạt bốc đồng của cha mẹ ngươi. Trần Tổ An hít một hơi khí lạnh, Thu Xảo à, ngươi đang trả thù ta đúng không? Kiểu câu nào cũng thế vậy. Thành Thu Xảo cười lạnh, ngươi còn nhớ à? Hồi đó, khi Thành Thu Xảo nói mình lúc nhỏ sợ pháo đốt, Trần Tổ An liền nói, ngươi có nghĩ tới không, ngươi có thể chính là niên thú. Mối thù này, cuối cùng đã báo. Trần Tổ An bỗng nhiên cảm thán nói, ngươi học sư huynh như vậy thật sẽ xảy ra chuyện ta nói với ngươi. Cũng không biết sư huynh bây giờ thế nào rồi. Trong trận chiến ấy, Trần Tổ An thu được cảm giác thành tựu to lớn. Thực lực của mình cuối cùng đã có đất dụng võ, cũng đồng thời nhận được sự công nhận của đồng nghiệp Thiên La Địa Võng. Song khi Trần Tổ An nghĩ đến Lữ Thụ, hắn sẽ không tự chủ được muốn cho bản thân tĩnh lại, bởi vì hắn biết việc mình làm hiện tại so với Lữ Thụ, vẫn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Lúc này, Vân Ỉ đã buông tay Lữ Thụ, mặt mang ý cười ngồi bên cạnh Lữ Thụ. Người rất sợ ta. Nàng quyến rũ cười một tiếng, ta có đáng sợ đến vậy sao? Khi Vân Ỉ cười quyến rũ, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy mình giống như bị đùa giỡn. Nhưng mà hắn cảm thấy một đại trượng phu như mình sao có thể đơn giản nhận sợ như vậy? Lữ Thụ nghiêm túc nhìn Vân Ỉ nói, sợ. Sao? Chỉ vì chúng ta là khôi lỗi sư trong truyền thuyết ma vương hủy thiên diệt địa. Vân Ỉ cười như không cười nói nghiêm túc mà nói như vậy cũng không sai. Nói đến đây, Vân Ỉ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối tán cây trên đầu, cười nói, lại có một vị tiểu bằng hữu đến rồi. Nàng dường như đang bảo vệ ngươi. Tuy nhiên, nói thật, nàng có lẽ là số ít tiểu bằng hữu cấp B có thể khiến ta cảm nhận được uy hiếp, rồi. Lữ Thụ đột ngột ngẩng đầu, liền phát hiện phía trên tán cây, một bóng người lặng yên không tiếng động rời đi. Bóng hình kia lại là Tào Thanh Từ. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ không nghĩ tới Tào Thanh Từ sẽ đi theo. Hơn nữa đối phương vậy mà ẩn mình trên tán cây muốn bảo vệ mình. Đây chính là bạn bè sao? Lữ Thụ xác nhận rằng chuyên ngành nghiên cứu vật chủng bây giờ chính là một tập thể rồi. Mỗi người họ đều đã trở thành bạn bè. Nhưng Lữ Thụ từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc muốn bạn bè làm gì cho mình, bởi vì như vậy sẽ quá công danh lợi lộc. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại không có nghĩa là bạn bè không muốn làm gì đó cho hắn. Thường ngày trầm mặc nhất chính là Tào Thanh Từ, mà đối phương ngay cả việc bảo vệ Lữ Thụ cũng lặng lẽ tiến hành. Trên người Tào Thanh Từ tất nhiên có thứ gì đó che chắn dao động năng lượng, nếu không Lữ Thụ sẽ không bị khôi lỗi sư nhắc nhở mới phát giác. Nhưng khôi lỗi sư làm thế nào phát hiện đối phương? Bị phát hiện, Tào Thanh Từ dường như đã chọn rút lui. Một sát thủ xuất sắc không nên cưỡng ép ra tay sau khi bị phát hiện, đây là nguyên tắc. Sát thủ sở dĩ có thể trở thành mối đe dọa, chính là ở chỗ họ có thể nắm bắt thời cơ thích hợp nhất. Vân Ỉ nhìn Lữ Thụ bình tĩnh nói, có lẽ chúng ta là ma vương, nhưng mục đích của chúng ta so với nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại dường như đơn thuần hơn một chút. Hơn nữa chúng ta càng hiểu cách để thế giới này tồn tại khỏe mạnh. Mục tiêu của chúng ta không phải hủy thiên diệt thế. Nói rồi, Vân Ỉ đứng dậy, khẽ nói, chúng ta còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Đương nhiên cũng khó nói chúng ta có thể gặp lại ngay. Có lẽ có một ngày ngươi nhân loại sẽ hiểu. Mà ta thì vẫn luôn mong chờ ngày đó. Vân Ỉ và huyết yêu xuất hiện khiến Lữ Thụ có chút sờ không được đầu não. Rõ ràng cảm thấy đối phương sẽ truy giết mình, kết quả bỗng nhiên lại biến thành một tồn tại có thể tâm sự, cừu oán giữa hai bên giống như lập tức không còn tồn tại. Hơn nữa đối phương đối với Thiên La Địa Võng, dường như từ đầu đến cuối không hề có chút oán niệm, tựa hồ lập trường của đối phương rất cao, cũng không coi Thiên La Địa Võng là kẻ thù tưởng tượng, chỉ an an ổn ổn vạch ra tất cả vì vương mưu của bọn họ. Lữ Thụ suy nghĩ cái vương này lợi hại đến vậy sao, có thể khiến những cao thủ như vậy khăng khăng một mực phụng hiến trung thành. Chuyện này cũng quá mơ hồ đi, cái vương này rốt cuộc dựa vào cái gì vậy? Lữ Thụ có chút không phục khí, tại sao hắn lại không có cấp dưới như vậy chứ? Nếu có, trước hết phải để bọn họ đi giết chết giáo chủ Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ. Lữ Thụ cảm thấy giáo chủ kia âm hiểm, nhớ tới đối phương liền không quá dễ chịu. Người giáo chủ kia cho Lữ Thụ cảm giác giống như một con rắn ẩm ướt, sống ở nơi âm u ẩm ướt, trên người tỏa ra khí tức mục nát. Mà nói, Lữ Thụ một trực giác cảm thấy phương thức tấn thăng cấp A của giáo chủ kia nhất định có vấn đề, nếu không về mặt dung nhan sẽ không khác thường như vậy. Người khác đều đang trở nên trẻ trung, chỉ có hắn đang gia tốc già nua. Trong quá trình đội ngũ tán tu tiếp tục tiến lên, Vân ỉ lặng yên không tiếng động rời đi. Lần này không rõ ràng lại muốn đi đâu, nhưng đối phương nói rất có thể lập tức lại sẽ gặp mặt. Chuyện này khiến Lữ Thụ có loại cảm giác khó nói nên lời. Hắn luôn cảm thấy đối phương tựa hồ rất thân cận. Cảm giác này đơn giản tới không hiểu thấu. Lữ Thụ vứt bỏ suy nghĩ hỗn tạp này, trà trộn vào đội ngũ tán tu, thừa lúc mọi người không chú ý, một lần nữa thay y phục ẩn nấp. Trong đội ngũ tán tu, khi mọi người càng ngày càng đói, đám người cũng càng ngày càng hỗn loạn, dã thú trong rừng núi sớm đã bị bắt hoặc bị dọa chạy trên đường họ tới. Hiện giờ trên đường đi, ngoại trừ con người, vật sống khác đều khá hiếm. Khi đi ngang qua một dòng sông, đột nhiên một tên giác tỉnh giả hệ thủy chạy đến bờ sông, dùng dòng nước bắt lên mấy con cá lớn. Nhìn lên liền đặc biệt thèm người. Kỳ thực ở nước ngoài có một bộ phận người sẽ không động đến và không ăn cá, thậm chí nhiều nơi còn có lệnh cấm ăn cá. Nhưng bây giờ đói thành bộ dạng này, còn dư cái gì xương cá hay không xương cá nữa? Có ăn đã tốt lắm rồi. Một thời gian, giác tỉnh giả hệ thủy trong đội ngũ đều trở thành bảo bối, chỉ cần họ có thể kiếm được thức ăn. Tuy nhiên, các giác tỉnh giả hệ thủy còn chưa kịp vui mừng bao lâu, vị giác tỉnh giả hệ thủy đầu tiên dùng năng lực bắt cá, chợt thấy mấy tán tu vây quanh hắn, đưa cá cho chúng ta, bảo đảm ngươi không có việc gì. Mặt giác tỉnh giả hệ thủy tối sầm xuống, đây là ta bắt. Ngươi không phải còn có thể bắt nữa sao, đưa mấy con này cho chúng ta thế nào? Ngươi cũng đừng cảm thấy mình có thể trực tiếp nhảy sông chạy trốn, chỉ sợ ngươi còn chưa kịp nhảy vào sông đã chết rồi, mấy tán tu kia uy hiếp nói. Lữ Thụ cảm thấy đây đúng là sỉ nhục của giác tỉnh giả hệ thủy a, đẳng cấp quá thấp, ngay cả nói chuyện ở sân nhà cũng không mạnh mẽ. Hệ thủy dùng như vậy sao? Lữ Thụ thân là giác tỉnh giả hệ thủy đều cảm thấy nhìn không nổi nữa, hắn trực tiếp như không có chuyện gì xảy ra đi đến bờ sông, đuổi hết tất cả cá trong sông đi. Hiện tại trong nước không có cá, các giác tỉnh giả hệ thủy cũng không cần phải khổ sở như vậy. Lữ Thụ cảm thấy mình thực sự đã làm một chuyện tốt. Hắn ngược lại là muốn bán cá kia mà, trực tiếp độc quyền việc kinh doanh thức ăn này thì lừa được bao nhiêu tiền a? Huống chi trong cả đội ngũ tán tu chỉ có mình hắn là cấp B, ai còn có thể tranh giành việc kinh doanh với hắn. Song lần này hắn nghiêm túc ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không vì tiền tài mà từ bỏ thiết lập nhân vật của mình. Lữ Thụ nghiêm túc cảm thấy lần này mình quá lợi hại rồi. Vì thiết lập nhân vật đơn giản có thể xem tiền tài như cạn bã. Sau khi trận chiến này kết thúc, hắn nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Nhiếp Đình, xem có thể nhận được bồi dưỡng thường xuyên không. Đương nhiên, những tán tu này từng người đều như chó nhà có tang, trên người cũng sẽ không có bao nhiêu tiền. Sau khi có giác tỉnh giả hệ thủy đầu tiên bị uy hiếp, những người khác cũng nối gót. Hơn nữa không chỉ cá bị cướp đi, còn có người bị ép buộc bắt cá cho mọi người. Kết quả, các giác tỉnh giả hệ thủy đều suýt khóc. Trong nước không có cá a, không biết đi đâu rồi. Những tán tu kia bức hiếp họ không tin, trong sông sao có thể không có cá, ngươi coi chúng ta ngốc hả? Các giác tỉnh giả hệ thủy nhìn nhau, họ có thể làm sao, họ cũng rất tuyệt vọng a, vừa nãy còn có mà, bây giờ đều bơi đi hết rồi. Đến từ Melvin. Baker giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 499. Đến từ. Mắt thấy những tán tu bức hiếp người kia không tin, có một giác tỉnh giả hệ thủy thề son sắt nói. Trong sông này thật sự không có cá, ta thề, nếu như có. Lữ Thụ dựng thẳng tai lên, hắn phi thường nguyện ý thanh toàn cho vị bằng hữu này làm một chút chuyện kích thích, kết quả chưa kịp đợi đối phương nói hết lời, phía đông đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, mỗi người biểu lộ đều ẩn sâu sợ hãi, không phải thiên la địa võng lại truy giết tới đó chứ. Lữ Thụ biết rõ nhất định không phải thiên la địa võng, ít nhất thiên la địa võng sẽ không xuất hiện từ phía đông, bên kia là hướng cảng Át Giam. Khi Lữ Thụ nhìn thấy người đầu tiên dẫn đầu đối phương, liền theo bản năng lần nữa kéo khuôn mặt vào dưới mũ trùm. Người dẫn đầu lại là Francisco, người đã giao thiệp nhiều lần. Tuy rằng mọi người cùng nhau nhảy điệu tảo biển ở đáy biển, nhưng Francisco thật sự chưa chắc có thể lập tức nhận ra Lữ Thụ, dù sao lúc đối mặt trực diện, Lữ Thụ dùng chính là khuôn mặt Howard. Francisco đến sau, nụ cười hiền lành mang theo các thành viên của tín ngưỡng lý luận bộ phát đồ tiếp tế, cho tất cả mọi người. Thức ăn cứ như không cần tiền, liên tục được lấy ra từ trang bị không gian. Lữ Thụ nhìn xa xa, hắn biết rõ đây là tín ngưỡng lý luận bộ đang mua chuộc lòng người, khi các tán tu cần thức ăn nhất thì đưa đồ ăn đến. Nhưng đám tán tu đã bị thiên la địa võng giết cho sợ vỡ mật, cho dù có thể miễn cưỡng chấn chỉnh đội ngũ và lòng người, lại có thể phát huy tác dụng lớn bao nhiêu. Tuy rằng, ở cảng Át Giam vẫn còn gần một nửa tán tu chưa trực diện hồng lưu đồng xanh, nhưng vấn đề là sự sợ hãi sẽ lan truyền như dịch bệnh. Tín ngưỡng lý luận bộ không thể không biết đạo lý này, trừ phi bọn họ có ý đồ khác. A, Lữ Thụ quan sát Francisco từ xa, hắn chợt phát hiện năng lượng ba động trên người Francisco cực kỳ không ổn định, hơn nữa diện mạo của đối phương lại già nua hơn so với lần cuối cùng hắn nhìn thấy. Giống như một người trung niên hơn 30 tuổi đột nhiên biến thành người trung niên 40 tuổi, tình huống này cũng từng xảy ra trên người giáo chủ, vậy thì hiện tại trên người Francisco cũng có tình huống này thì khẳng định không phải ngẫu nhiên rồi. Francisco cười vang nói, mọi người bây giờ hãy dừng chân ở đây, đồ ăn tiếp tế các loại sau đó sẽ được vận đến, mọi người không cần lo lắng gì cả. Nhưng vào lúc này, có tán tu cao giọng nói, chúng tôi không muốn dừng chân ở đây, chúng tôi muốn về cảng Át Giam. Nụ cười của Francisco bất biến, e rằng không được. Đám tán tu hiện tại hy vọng nhất là trở lại cảng Át Giam. Nơi đó có nước nóng, đồ ăn, và quan trọng nhất là có cao thủ cấp A, đảm bảo an toàn. Thế nhưng, sự xuất hiện của Francisco dường như không chỉ là thăm hỏi, mà còn đại diện cho các tổ chức lớn từ chối việc những tán tu này trở về cảng Át Giam. Đúng vậy, nếu những tán tu này quay lại Át Giam rồi bỏ trốn thì sao? Hơn nữa, với số lượng nhân viên khổng lồ như vậy, chứa chấp ở đây quá nhiều nhân tố bất ổn. Các tổ chức lớn làm sao có thể quan tâm những tán tu này nghĩ gì? Có tán tu gầm lên, chúng ta muốn về cảng Át Giam rời khỏi nơi này. Thiên La Địa Võng Thanh Đồng Giáp Sĩ căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, hơn nữa so với tiền bạc, lợi ích, chúng ta vẫn cảm thấy tính mạng quan trọng hơn. Hãy để chúng ta về cảng Át Giam. Nhưng vừa dứt lời, hắn đã thấy một người bên cạnh Francisco lao đến trước mặt người nói chuyện, giơ tay chém xuống, chặt người này thành hai nửa. Trong khoảnh khắc đó, tất cả tán tu phía sau đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo sộc lên. Cứ vậy mà giết người. Chỉ vì nói một câu. Lữ Thụ cảm thấy đám người này có phải ngốc không? Ngươi muốn đi thì lúc nào cũng có thể đi mà. Một đám tu hành giả các ngươi, sơn lâm nào mà không đi được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần ngươi không ngại phiền phức, làm sao cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Đơn giản là không có đồ ăn, không có đường đi bình thường, thậm chí còn phải lo lắng sợ hãi. Nhưng vấn đề là nếu Lữ Thụ ở trong hoàn cảnh này, hắn thả lo lắng sợ hãi, nhịn đói chịu khát, cũng không muốn ký thác hy vọng vào các tổ chức lớn. Ngay cả người ở trước mặt bị giết, cũng không làm biểu cảm của Francisco thay đổi dù chỉ một chút. Chỉ nghe Francisco cười nói, các vị ở đây an tâm nghỉ ngơi, vật tư tiếp tế lập tức sẽ được đưa đến. Tuy nhiên có một chút không tiện, lều trại nhất thời không thể tập hợp được nhiều như vậy, mọi người chịu khó một chút. Francisco rời đi. Chỉ thấy vài trăm người của bộ phận lý luận tín ngưỡng đi vào đám người, giống như đang bảo vệ những tán tu này. Còn những tán tu kia thì giống như chim cút, ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nhúc nhích. Vài trăm người đã trông chừng mấy chục ngàn người như vậy, giống như một vở kịch hoang đường. Có tán tu ở vòng ngoài muốn trốn thoát, kết quả người của bộ phận lý luận tín ngưỡng đuổi theo giết chết đối phương, sau khi giết xong lại không nói một lời trở lại đội ngũ. Chỉ là điều khiến Lữ Thụ sửng sốt một chút là, lại có chuyên gia đến chỉ huy tán tu khiêng xác những tán tu đã chết đi. Hắn không tin bộ phận lý luận tín ngưỡng này sẽ tốt bụng đến mức giúp những tán tu này thu dọn. Hắn im lặng nhìn có người chỉ huy mấy tán tu khiêng xác đi sâu vào rừng rậm, sau đó không thấy trở về nữa. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng không quan tâm đến sống chết của những tán tu này. Hắn chỉ quan tâm mình có thể vào cảng Át Giam tiếp tục ẩn náu, tìm kiếm người điều khiển đứng sau. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có một người của bộ phận lý luận tín ngưỡng nói với nhóm người của Lữ Thụ, mấy người các ngươi đi theo ta. Lữ Thụ cùng đám tán tu do dự đi theo sau lưng người kia, thấy đi càng lúc càng sâu vào rừng rậm, thành viên bộ phận lý luận tín ngưỡng bỗng dừng lại quay đầu nhìn họ. Kết quả là đối phương vốn định nói gì, nhìn thấy Lữ Thụ lại sững sờ, nghiêm túc đánh giá Lữ Thụ, chúng ta có phải đã ở đâu? 3 ngày giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 1.000. Lữ Thụ thu hồi tước âm đường khai hôi. Trên tước âm đường khai hôi ngay cả một chút máu cũng không dính. Đám tán tu bên cạnh đều ngơ ngác nhìn Lữ Thụ, suýt chút nữa quỳ xuống đất dâng hiến giá trị cảm xúc tiêu cực của mình. Họ nghĩ bộ phận lý luận tín ngưỡng giết người đủ hung ác rồi, kết quả vị trước mặt này giết người còn nhanh hơn. Chỉ là còn chưa kịp phản ứng thì đã mất đi ý thức. Lữ Thụ nắm chặt tước âm đường khai hôi, xuyên qua đầu của từng tán tu. Hắn thấy người của bộ phận lý luận tín ngưỡng dường như muốn nhận ra hắn. Hắn không có ý định để lại một người sống. Lữ Thụ hơi phiền muộn. Kỳ thực mình cũng không định giết người, không ngờ lại có người nhất quyết tìm chết. Tại sao lại thiết lập người nhà? Hà? Tại sao? Làm sao bây giờ? Là trực tiếp thoát ly đại bộ đội hướng về phía cảng Át Giam, hay là ở lại đây làm rõ bộ phận lý luận tín ngưỡng đang làm gì? Lữ Thụ quyết định đi cảng Át Giam, dù cho xông thẳng vào rất có thể bị phát hiện thân phận, cũng tốt hơn nhiều so với lãng phí thời gian ở đây. Hắn quay người nhìn thoáng qua khu rừng phía sau đó dứt khoát hướng Át Giam xuất phát. Từ đây đến cảng Át Giam còn mất trọn vẹn 2 ngày, nhưng đó là tính theo tốc độ đi của đám tán tu. Nếu đổi lại là hắn thì chỉ cần nửa ngày là có thể rồi. Hắn không đi thẳng qua, bởi vì con đường từ doanh địa tán tu đến át giam chắc chắn có rất nhiều giác tỉnh giả. Hắn không cách nào giải thích mình vì sao một mình tiến về át giam. Gặp rừng qua rừng, gặp sông qua sông, gặp núi qua núi. Lữ thụ rất hưởng thụ sự tiện lợi do thực lực hiện tại mang lại, như đi trên đất bằng. Hắn toàn lực tiến về phía trước. Dù sao trong chiến tranh thì tranh giành từng giây là chuyện bình thường. Trên đường, hắn chọn những nơi khó đi nhất, thậm chí không thấy một giác tỉnh giả nào. Nhưng khi đến át giam, hắn phát hiện có điểm gì đó kỳ lạ. Toàn bộ át giam không náo nhiệt như hắn tưởng tượng, thậm chí không thấy người của các tổ chức lớn tuần tra trong át giam. Lữ thụ chỉ thấy một đám nhân viên hậu cần đang bận rộn. Tuy nhiên, những người hậu cần này so với thiên la địa võng còn kém xa, đều là người bình thường được tạm thời trưng dụng. Lữ thụ nghi ngờ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định lẻn vào. Hắn im lặng đi vòng qua phía bắc át giam mới tiến vào tòa thành nhỏ này, sau đó lại đi dạo nửa ngày, cuối cùng xác nhận rằng, đại bộ phận người của các tổ chức lớn bên trong át giam thực sự không còn ở đó. Tình huống gì vậy? Người đâu? Cái này không giống với thông tin tình báo. Đã nói xong người đâu? Toàn bộ át giam chỉ còn lại lác đác giác tỉnh giả. Ước chừng có ăn no cũng chỉ hơn 2.000 người, nhưng đây chắc chắn không phải chủ lực của các tổ chức lớn. Cuối cùng, Lữ Thụ không nhịn được nữa. Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cầm dụng cụ phiên dịch hỏi người khác, người đều đi đâu rồi. Kết quả, Lữ Thụ kinh ngạc. Các tổ chức lớn vậy mà nửa ngày trước đã xuất phát đi doanh địa tán tu rồi. Tất cả mọi người, là tất cả chiến lực của các tổ chức lớn đều đã đến doanh địa nơi Lữ Thụ vừa rời đi, chuẩn bị xây dựng căn cứ tiền tuyến lâm thời ở đó, muốn toàn diện xâm lấn Trường Bạch Sơn. Ta mẹ nó. Lữ Thụ nhìn xung quanh cảng át giam hỗn loạn, im lặng rất lâu. Mình đang làm cái gì vậy? Rõ ràng ở lại doanh địa là được mà. Mình không thể ẩn náu tử tế một lần được sao? Kế hoạch của mình không thể thành công một cách đàng hoàng được sao? Lữ Thụ nhìn về phía toàn bộ căn cứ hậu cần của át giam, còn có một số vật tư đang được dỡ hàng. Ta Lữ Thụ khó khăn lắm mới xem tiền bạc như rác rưởi một lần, chỉ muốn ẩn náu một chút mà thôi. Thế nhưng đã các ngươi không hợp tác như vậy, vậy ta sẽ không khách khí vậy. Lữ Thụ mang theo nỗi bi phẫn, cảm giác như bị đẩy vào thế bí. Quyết định ra tay với vật tư hậu cần chiến lược của các tổ chức tu hành hải ngoại. Nỗi bi phẫn này, Lữ Thụ cho rằng hoàn toàn chính đáng. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dõng dạc đến giúp Thiên La Địa Võng chiến đấu, một lòng muốn ẩn mình nhưng bị đồng đội lợn giống Trần Tổ An phá hỏng. Chuyện đó còn chấp nhận được, nhưng đến cảng át giam rồi mà các tổ chức lớn đã rút đi hết, thì hắn không thể chịu nổi sự uất ức này. Căn cứ hậu cần được thiết lập ngay trong cảng, vật tư trên biển vẫn không ngừng được vận chuyển đến. Từ xe chuyên chở đưa đến kho bãi tập kết, đăng ký, cuối cùng theo nhu cầu chuyển đến căn cứ tiền tuyến tạm thời. Việc canh gác toàn bộ cảng khẩu không hề lơi lỏng. Lưu lại vài nghìn người phòng thủ nơi đây đã là một sự bố trí rất cao, nên biết rõ đây là vài nghìn tu hành giả. Lữ Thụ suy nghĩ rất lâu, quyết định chui vào từ dưới nước, hắn vòng qua phía bắc xuống biển, bơi một mạch đến khu vực phía đông cảng, yên tĩnh chờ đợi. Hắn phát hiện, khu vực trung tâm của cảng khẩu cơ bản là những giác tỉnh, giả mặc đồng phục của bộ lý luận tín ngưỡng. Điều này cho thấy cảng khẩu hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của bộ lý luận tín ngưỡng. Cũng phải, bộ lý luận tín ngưỡng hiện là siêu cường trong các tổ chức tu hành, đương nhiên có nhiều quyền chủ động hơn. Đột nhiên, một giác tỉnh giả mặc đồng phục của bộ lý luận tín ngưỡng ngậm điếu thuốc, lảo đảo đi về phía mép nước nơi Lữ Thụ đang ẩn mình. Lữ Thụ sửng sốt một chút khi thấy tu hành giả này bắt đầu cởi thắt lưng. Lữ Thụ lúc ấy liền cười thầm. Hắn nghĩ, để ngươi tè ra quần thì ta thua đấy. Tên giác tỉnh giả kia đứng ở cạnh đê, nín thở nửa ngày, không hiểu sao lại giống như bị tắc đường tiểu, mãi không tiểu được. Đê bê tông cách mặt biển khá cao. Nơi đây là một vị trí tương đối vắng vẻ, không thì giác tỉnh giả này cũng sẽ không đến đây đi vệ sinh. Hơn nữa, hắn căn bản không nghĩ nhiều. Ai mà nghĩ đây là năng lực giác tỉnh hệ thủy chứ? Trước kia cũng chưa ai dùng như thế bao giờ. Giác tỉnh giả nhìn xung quanh, không ai nhìn thấy cảnh mình không tiểu được. Kết quả là ngay khi tên giác tỉnh giả này vừa kéo quần lên chuẩn bị quay về, bức tường nước do Lữ Thụ tạo ra mất đi lực duy trì. Hắn thế mà lại tè ra quần. Giá trị cảm xúc tiêu cực từ, cộng 666. Giác tỉnh giả ngơ ngác nhìn một mảng lớn ướt trên quần, lúc ấy liền có chút suy sụp. Nhưng đúng lúc này, từ trong nước biển bỗng nhiên duỗi ra một bàn tay lớn ngưng tụ từ nước biển, trong chớp mắt liền kéo đối phương xuống. Giác tỉnh giả muốn kêu cứu. Nhưng chưa kịp hô lên tiếng nào thì nước biển đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn. Không lâu sau, Lữ Thụ mặc bộ đồng phục kia trồi lên. Tuy nhiên, hắn chỉ mặc áo. Quần đã bị tè ướt rồi thì bỏ đi. May mà tượng xã cũng có kiểu đồng phục tương tự, Lữ Thụ có một chiếc quần khác để phối. Lữ Thụ biến thành bộ dạng của giác tỉnh giả tên là Mã Lạp Tháp này, trực tiếp đi về hướng kho bãi. Lúc này, toàn bộ ác giam không thể ngăn cản cường giả như hắn nữa rồi. Đây còn không phải tùy ý hắn tự do phát huy sao? Hiện tại là lúc đánh nhanh thắng nhanh. Hắn sẽ không lên tiếng, vì giao tiếp với bất kỳ ai đều sẽ bị lộ tẩy. Trong trường hợp bình thường, hắn sẽ giữ vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu không nói lời nào. Nhưng sau lần hiểu lầm với bác gái trên đảo Sardinia, Lữ Thụ cảm thấy phương pháp này cũng không đáng tin cậy lắm, thế nhưng muốn tránh cái gì lại gặp cái đó. Đi chưa được bao xa thì một người khác mặt đối mặt đi tới, hình như cũng là đến đi vệ sinh. Hắn nhìn thấy Lữ Thụ xong thì lẩm bẩm một tràng dài. Lữ Thụ không nghe hiểu câu nào, mà đối phương hình như còn đang chờ Lữ Thụ trả lời. Lữ Thụ nhìn đối phương vẻ mặt lo lắng. Hắn đoán chắc đối phương đang hỏi một chuyện rất gấp gáp, rất quan trọng. Là một hảo hài tử, Lữ Thụ vô cùng có tinh thần giúp người làm niềm vui. Hắn trầm ngâm 2 giây, vấn đề này ta không phải người phụ trách nên không trả lời được, nhưng ta có thể đưa ngươi đi gặp mặt hỏi hắn. Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Dino. Zoff, cộng 1000. Lữ Thụ hơi phiền muộn. Ẩn mình không dễ dàng, càng đi càng quý giá. Hắn đi về phía kho bãi. Toàn bộ khu vực kho bãi vô cùng rộng lớn, 20 nhà kho nối liền một dãy hình như đều đã chất đầy vật tư. Át giam bản thân cũng không phải là một cảng khẩu rất lớn. Việc dồn tất cả vật tư vào đây khiến cảng khẩu trông vô cùng chật chội. Trên đường đi, Lữ Thụ còn gặp không ít thành viên của bộ lý luận tín ngưỡng chào hắn. Hình như cái tên Mã Lạp Tháp này trong bộ lý luận tín ngưỡng vẫn rất có địa vị. Đây cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Lữ Thụ mặt không đổi sắc, giả vờ như đang rất tức giận. Những thành viên của bộ lý luận tín ngưỡng sau khi chào hắn cũng không dám nói nhiều, liền tiếp tục bận rộn việc của mình rồi rời đi. Lữ Thụ đứng ở cổng một nhà kho độc lập. Trước mặt hắn là 2 thành viên bộ lý luận tín ngưỡng đang phòng thủ. 2 người này nhìn Lữ Thụ không dám lên tiếng, không biết xảy ra chuyện gì, mà khiến lão đại trong tổ chức lại tức giận nhìn 2 người họ như vậy, khiến họ hơi hoảng loạn. Còn Lữ Thụ thì đang suy nghĩ xem mình nên dùng lý do gì để đi vào. Kết quả nghĩ nửa ngày mới nhận ra, mình cho dù nghĩ ra lý do cũng không cách nào sử dụng được. Tổng không thể cầm máy phiên dịch ra giải thích lý do chứ. Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Dini, cộng 1000. Đến từ... Lữ Thụ đem 2 bộ thi thể thả vào trong kho hàng. Đôi khi hắn thực sự cảm thán mình đúng là thiên tài trong lĩnh vực ẩn mình và thâm nhập. Lâu như vậy rồi mà vẫn không có ai phát hiện ra tung tích của hắn. Hơn nữa, cách nhập này của hắn có một cái lợi điểm là sau khi nhập xong một chuyến, chắc chắn tổ chức này cũng không còn bao nhiêu người nữa. Lữ Thụ nhìn đống đồ vật trong kho hàng có chút tức chứng. Sao toàn là lương thực các loại thế này? Ngũ cốc, lương thực, rau củ khô, gia vị các loại, toàn bộ đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt. Nhìn thấy những thứ này, Lữ Thụ liền rất bất mãn với các tổ chức tu hành hải ngoại. Ngươi xem thần tập người ta trượng nghĩa biết bao, ra tay là linh thạch. Các ngươi nhiều tổ chức như vậy, sao toàn chất đống cái loại hàng không đáng tiền này? Cái này nếu lấy về, Lữ Thụ cảm thấy mình còn không bị Lữ Tiểu Ngư cười chết sao? Truyền ra cũng không dễ nghe, mình đường đường là đệ cửu thiên la, chạy đến căn cứ hậu phương của người ta ăn cướp, kết quả ăn cướp được mấy trăm vạn cân lương thực. Tính cả 20 nhà kho này, Lữ Thụ cảm thấy mình đủ để mở cửa hàng tạp hóa rồi, nuôi sống hơn 10 vạn người không thành vấn đề. Có lấy hay không? Lữ Thụ cảm thấy mình nhất định phải lấy. Không phải hắn Lữ Thụ cái gì cũng không buông tha, mà là hắn muốn quét sạch tất cả lương thực này đi. Như vậy tiền tuyến của Thiên La Địa Võng chẳng phải nhẹ nhàng hơn rất nhiều sao? Có câu nói rất hay, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Hiện tại các tổ chức tu hành hải ngoại là binh mã động trước, còn lương thảo đâu? Lương thảo không có rồi. Nghĩ đến đây liền cảm thấy sướng khoái. Nói không chừng các tổ chức lớn sẽ đói mà ngừng chiến tranh. Lữ Thụ cảm thấy mình đây quả thực không phải đang lấy lương thực, mà là đang lấy đi hy vọng thắng lợi của Thiên La Địa Võng. Mình làm như vậy cũng coi như xứng đáng với danh xưng đệ cửu Thiên La đi. Lữ Thụ phát hiện một vấn đề. Có lẽ do khẩu vị khác biệt của các quốc gia người tu hành, hắn thấy lương thực trong kho cũng không giống tưởng tượng. Ban đầu, hắn nghĩ sẽ có nhiều gạo, nhưng kết quả là bột mì và bình đầu mới chiếm số lượng lớn nhất. Không chỉ vậy, Lữ Thụ còn ngạc nhiên khi thấy rất nhiều hạt cà phê. Hắn thật không ngờ những tuyển thủ này lại mang cả cà phê đi đánh trận, uống cà phê nhiều dễ loãng xương, ta vì tốt cho các ngươi thôi. Lữ Thụ vừa lẩm bẩm vừa bỏ hạt cà phê vào sơn hà ấn. Ăn bình đầu nhiều cũng không dễ, Lữ Thụ nói, sau đó cũng nhét bình đầu vào sơn hà ấn. Lúc này, Lữ Thụ bỗng nhận ra một điều. Trước đây, Trần Bách Lý hộ tống Giáp Đồng là, vì không gian trang bị của lão gia tử không mang hết được. Nhưng Lữ Thụ chưa bao giờ có khái niệm đó, bởi vì hắn luôn cảm thấy sơn hà ấn vô biên vô hạn, dùng mãi không hết, nên chưa bao giờ nghĩ đến không gian trang bị của người khác lớn bao nhiêu. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, không gian trang bị của thánh đồ và giáo chủ lớn bao nhiêu? Của Francisco lớn bao nhiêu? Chắc hẳn không thể mang quá nhiều tiếp tế, nếu không thì đã không để tất cả ở trong kho rồi, mang theo luôn chẳng phải tiện hơn sao? Ừm, có cơ hội phải lấy không gian trang bị của bọn họ ra xem thử, so sánh. Ước mơ thì phải có, nhỡ đâu thành hiện thực thì sao? Nhưng xem ra lúc này, Lữ Thụ cảm thấy không gian trang bị của mình có lẽ là một trong những cái lớn nhất. Lữ Thụ chất đầy một kho hàng rồi tiếp tục sang kho hàng khác. Cơ bản, người trông kho yếu hơn một chút, tất nhiên, đây là so với Lữ Thụ mà nói. Tu hành giả bình thường muốn đột nhập có lẽ rất khó. Lữ Thụ tiếp tục bí mật đột nhập. Khi hắn bắt đầu cướp kho hàng thứ 17, để đảm bảo hành tung không bị phát hiện, Lữ Thụ đếm, mình đã giết hơn 70 người rồi. Hắn không chỉ cướp hậu cần tiếp tế của đối phương, hoàn thành bí mật đột nhập, mà còn tiện thể làm suy yếu lực lượng hữu sinh của đối phương. Lữ Thụ cảm thấy phương pháp đột nhập này của mình rất tốt, tiếc là không thể quảng bá trong Thiên La Địa Võng. Đúng lúc hắn chuẩn bị tiếp tục cướp bóc, một lô vật tư khác lại đến. Chỉ là lần này, đội ngũ hộ tống vật tư cực kỳ hùng hậu. Chỉ riêng những giác tỉnh giả bảo vệ bên cạnh hơn 30 chiếc xe vận chuyển lớn, đã lên đến hơn 300 người. Lữ Thụ từ số lượng người hộ vệ này ngửi thấy một tia khí tức dụ hoặc. Chỉ là có nhiều người như vậy ở đây, nếu mình thật sự cướp đi đổ trên 30 chiếc xe này, thì việc tiềm hành thất bại là điều tất nhiên. Lữ Thụ hắn có lợi hại đến đâu, cũng không thể đánh lại toàn bộ người trong căn cứ hậu cần. Lữ Thụ đi theo những giác tỉnh giả gần kho hàng chạy về hướng đội xe, giả vờ cũng là một trong những nhân viên bốc rỡ. Khi cửa thùng xe vận chuyển lớn mở ra, Lữ Thụ hít một hơi lạnh. Bên trong xe rõ ràng là những thanh kiếm pháp khí được chế tạo dày đặc, tuy kiểu dáng khác với Thiên La Địa Võng, nhưng thực tế, các tổ chức lớn hiện nay đều gần như giống nhau, số lượng pháp khí không theo kịp tốc độ tăng trưởng nhân số. Một bên là kiểu dáng châu Âu, một bên là kiểu dáng Trung Quốc, nhưng bản chất là như nhau. Cho đến nay, Thiên La Địa Võng vẫn chưa thể đảm bảo mỗi tu sĩ đều có một thanh kiếm chế tạo. Thậm chí, sau đợt tiến quân nhanh chóng ở hổ bối lần này, những thanh kiếm chế tạo bị gãy do sử dụng cường độ cao, hiện tại, thậm chí nhiều giáp sĩ đồng đều không có kiếm dùng. Cuối cùng, Nhiếp Đình đã hạ lệnh ưu tiên phân phối kiếm cho giáp sĩ đồng, thậm chí chia đều cho những người khác để đảm bảo số lượng. Lữ Thụ nhìn những thanh kiếm trước mặt trong xe, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao hơn 30 chiếc xe này lại được bảo vệ nghiêm ngặt, như vậy. Nhưng hắn cũng phát hiện những thanh kiếm chế tạo này dường như chất lượng không tinh xảo lắm. Hắn đâu phải chưa từng thấy vũ khí của bộ lý luận tín ngưỡng, đánh nhau với họ cũng không phải lần một lần hai. Lô pháp khí chế tạo này, có chút giống những thanh kiếm thập tự được làm ẩu để đảm bảo số lượng. Tất nhiên, so với vũ khí lạnh thông thường, những thanh kiếm thập tự này tốt hơn rất nhiều. Khoan đã, những thứ này không phải là chuẩn bị phân phát cho tán tu sao? Lữ Thụ suy nghĩ kỹ lại thấy hoàn toàn có khả năng này. Pháp khí tăng thêm dũng khí, còn có thể mua chuộc lòng người. Khó trách bộ lý luận tín ngưỡng không bỏ mặc những tán tu, đã sản sinh sợ hãi rời đi. Không chỉ vậy còn nhanh chóng nhổ chạy tiến lên, để tất cả các đại đội tụ hợp. Thì ra những sự chuẩn bị hậu cần này đã sẵn sàng. Phải dùng lô pháp khí như vậy để giữ chân đám tán tu tiếp tục bán mạng. Đa số tán tu đều không có pháp khí. Lữ Thụ tin rằng, nếu bộ lý luận tín ngưỡng hứa hẹn sau chiến tranh lô pháp khí này sẽ thuộc về đám tán tu, thì những tán tu đó nhất định sẽ động lòng. Còn về sau chiến tranh thế nào, thì đó lại là do các tổ chức lớn định đoạt rồi. Nếu Lữ Thụ là tán tu, hắn chắc chắn sẽ ưu tiên bảo vệ mạng sống, bởi vì hắn có thể giữ lý trí. Nhưng nếu tất cả mọi người đều có thể giữ lý trí như hắn, thì trong lịch sử đã không có nhiều chuyện ngu xuẩn xảy ra rồi. Chỉ là làm sao Lữ Thụ có thể mang đi được hàng vạn thanh kiếm thập tự dưới mí mắt nhiều người như vậy? Hắn e rằng sẽ bị mài chết ở căn cứ hậu cần này mất. Nếu vận dụng hỗn độn thì có thể thử cưỡng ép phá vây, nhưng vấn đề là thánh đồ và giáo chủ không đi xa, mới nửa ngày đại quân tiến lên, không khéo đối phương lát nữa là bay về được rồi. Hắn dù có giới chỉ không gian cũng không thể nhanh chóng mang hết kiếm thập tự đi được, dù sao cũng còn có một thao tác là đưa từng kiện vào Sơn Hà ấn. Lữ Thụ hơi sốt ruột, ban đầu thấy lương thực vật tư hắn còn có thể dè dặt một chút, bây giờ thấy mấy vạn kiện kiếm thập tự này, Lữ Thụ thật sự không thể bình tĩnh. Mặc dù là bản đơn sơ, nhưng pháp khí bản đơn sơ cũng dù sao là pháp khí mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khoan đã, không đúng, Lữ Thụ cảm thấy mình có thể đã đi vào một nhầm lẫn nào đó. Trên thế giới này làm sao có thể có thứ mà Lữ Thụ, hắn coi trọng lại không lấy đi được. Nếu quả thực không lấy đi được, vậy thì nhất định là suy nghĩ sai hướng rồi. Lữ Thụ im lặng như không có chuyện gì xảy ra đưa tay đặt lên toa xe, sau đó lại lặng lẽ thu về. Sau đó cùng những người khác cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía vị trí chiếc xe ban đầu. Xe đâu? Lữ Thụ cảm thấy mình quả thật quá thông minh rồi, ngại đựng từng cái quá chậm, vậy thì trực tiếp lén lút sửa xe đi chẳng phải xong việc rồi sao? Đúng lúc mọi người còn đang kinh ngạc, thì Lữ Thụ đã phi nhanh về phía chiếc xe vận chuyển tiếp theo. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư lần lượt biến mất. Toàn bộ đám người bên cạnh đội xe đều rơi vào hỗn loạn. Mọi người cẩn thận hộ tống toàn bộ hành trình, Kết quả đến đích thì đến xe cũng không còn. Kết quả này mẹ nó đơn giản không thể chấp nhận được. Nhưng Lữ Thụ không quản nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ cầu có thể đựng được bao nhiêu thì đựng, sau đó nhảy xuống biển trốn sinh. Trong toàn bộ căn cứ hậu cần không có ai địch lại hắn một chiêu. Mặc dù có cường giả cấp B xuất thủ cũng hoàn toàn không ngăn được hắn, điểm tự tin này Lữ Thụ vẫn phải có. Thiên La thứ 9 Lữ Thụ đã sớm là người đứng đầu dưới cấp A rồi, không tồn tại bất kỳ tranh cãi nào. Lữ Thụ đếm rõ ràng, tổng cộng 31 chiếc xe vận chuyển cỡ lớn. Số lượng thập tự trường kiếm bên trong chắc chắn vượt qua vạn. Nếu những thứ này bị các tổ chức lớn lợi dụng, nhất định sẽ gây phiền phức lớn cho Thiên La Địa Võng. Vì vậy, Lữ Thụ hiện tại đơn giản chính là chiến đấu vì toàn thể tu sĩ Thiên La Địa Võng, cướp đồ vì toàn thể tu sĩ Thiên La Địa Võng. Lý lẽ này hẳn không có gì sai sót. Lữ Thụ cảm thấy mình đã đứng trên đỉnh cao đạo đức, thật lòng mà nói, hành động trực tiếp nhét xe vào Sơn Hà Ấn quá nhỏ bé trong cảnh hỗn loạn. Hơn nữa, trang bị không gian hiện nay hiếm đến đáng thương, 99% tu sĩ trên khắp thiên hạ chưa chắc đã từng thấy trang bị không gian được sử dụng như thế nào, chứ đừng nói đến việc hiểu cơ chế hoạt động của nó. Thêm vào đó còn một vấn đề nữa là, trang bị không gian của đại đa số cường giả không đủ lớn, cũng không ai từng chứa trực tiếp vật thể lớn như xe vận chuyển. Vì vậy, Lữ Thụ di chuyển theo đám đông hỗn loạn cho đến khi hắn cất chiếc xe thứ 14, vào Sơn Hà Ấn. Lúc này, những người khác vẫn không thể hiểu rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Xe đâu? Một chiếc to lớn như vậy, xe đâu? Có người vội vã gọi điện thoại cho cấp trên báo cáo chuyện này. Cấp trên sau khi nghe người phụ trách áp tải thập tự trường kiếm của giác tỉnh, giả nói năng lộn xộn, xe hết rồi. Cấp trên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xe không có rồi. Xe gì không có rồi? Không đúng không đúng, thập tự trường kiếm hết rồi. Người báo cáo nói. Cấp trên sửng sốt, rốt cuộc là xe không có rồi hay là thập tự trường kiếm không có rồi? Xe mang theo thập tự trường kiếm cùng nhau không có rồi. Cấp trên, chưa từng gặp loại tình huống này. Mất thập tự trường kiếm còn có thể hiểu được, nhưng ngay cả xe cũng biến mất cùng nhau là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi hắn báo cáo chuyện này cho Francisco, sắc mặt Francisco lập tức âm trầm. Có cường giả mang theo trang bị không gian trà trộn vào căn cứ hậu cần rồi. Hơn nữa, Francisco biết rõ đối phương tuyệt đối không đơn giản như vậy, vì trang bị không gian của hắn, tuy có thể chứa được 2 chiếc xe vận chuyển có thể tích như vậy, nhưng đối phương lại chứa đến 14 chiếc. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại nữa đến, chiếc thứ 15 cũng không còn. Francisco hít sâu một hơi, tìm ra hắn, giết hắn. Nói xong, Francisco một lần nữa quay trở lại sâu trong rừng cây. Nơi đó đã bị bộ lý luận tín ngưỡng phong tỏa, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Khu vực trung tâm nhất ngay cả người của bộ lý luận tín ngưỡng cũng không thể đến gần, chỉ có tâm phúc của Francisco không ngừng đưa xác tán tu vào. Không ai biết rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều nhận ra rằng khi giáo chủ và Francisco tiến vào thánh quang viên, hành động của họ đều trở nên cổ quái. Đúng lúc này, khi Lữ Thụ vừa chạy đến bên cạnh chiếc xe thứ 16, hắn chợt nghe không biết ai hô to một tiếng từ phía sau. Sau đó, tất cả thành viên bộ lý luận tín ngưỡng đến gần chiếc xe đều lần lượt rời đi. Lữ Thụ nghe không hiểu đối phương nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn đã hiểu ra. Đối phương hẳn đã biết nguyên lý cướp đồ của mình, nên không cho phép bất kỳ ai tiếp cận chiếc xe, tránh có người lợi dụng trang bị không gian linh tinh tiếp tục đoạt xe. Thật ra cũng không trách tốc độ phản ứng của bộ lý luận tín ngưỡng quá chậm, thực sự là hành động của Lữ Thụ quá nhanh. Từ chiếc xe đầu tiên bắt đầu biến mất cho đến bây giờ cũng chỉ mới qua 2 phút. Tuy nhiên, Lữ Thụ hiện tại cũng rất rõ ràng, một khi đối phương đã biết chuyện gì đang xảy ra, thì cao thủ của bộ lý luận tín ngưỡng chỉ sợ đang chạy về phía này, không chừng còn là giáo chủ cấp A đích thân đến. Dù sao, số lượng pháp khí trên 31 chiếc xe này hẳn là một khâu vô cùng quan trọng trong kế hoạch của bộ lý luận tín ngưỡng, không được phép sơ suất. Nhưng việc Lữ Thụ cần làm chính là khiến những thứ không được phép sơ suất đó của bọn hắn tất cả đều mất đi. Chỉ là hiện tại Lữ Thụ không có cách nào tiếp tục cướp đồ dưới tầm mắt của nhiều người như vậy. Đối phương đã cấm đoán có người đến gần chiếc xe rồi. Hơn nữa, Lữ Thụ cảm thấy từ trước đến nay hắn ẩn náu đều rất hoàn hảo. Chính mình cũng cần phải vì lần đầu ẩn náu thành công của mình mà vẽ nên một dấu chấm tròn hoàn mỹ mới đúng. Những thứ này nhất định sẽ được vận chuyển về căn cứ tiến lên. Vậy thì hành động trên đường cũng giống nhau thôi. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ quyết định án binh bất động trước, để việc ẩn náu trở nên chuyên nghiệp hơn một chút. Kết quả, lúc này một thành viên bộ lý luận tín ngưỡng bên cạnh Lữ Thụ, quay đầu nói với Lữ Thụ một câu gì đó lí lí oa la, rồi nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ phiền muộn. Đối phương dường như vẫn đang chờ đợi câu trả lời chắc chắn từ Lữ Thụ, nhưng trong lòng Lữ Thụ chỉ có phiền muộn. Ai phá hủy thiết lập của chúng ta, ta liền phá hủy kẻ đó. Đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi sao lại không hiểu rõ đây? Ngữ khí của Lữ Thụ có chút cô đơn, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Tức âm đường khai hắc trên người hắn bỗng nhiên bùng phát như lốc xoáy. Những sợi tơ kia xoay tròn quanh hắn, rồi không ngừng khuếch tán ra ngoài. Đây là cối xay huyết nhục bá đạo nhất, dường như có thể phá nát tất cả. Sắc mặt Lữ Thụ lạnh xuống. Hắn ngang nhiên đưa tay đặt lên chiếc xe thứ 16. Lập tức, chiếc xe thứ 16 cũng biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người đều muốn biết rõ chân tướng cuộc sống, nhưng họ chưa chắc đã biết liệu chân tướng này có nên để họ biết hay không. Đột nhiên, tất cả nắp cống trên mặt đất đều phóng lên trời. Từng cột nước từ cống ngầm vút lên cao như từng con cự long. Một số thành viên bộ lý luận tín ngưỡng, không hề phòng bị bị thủy long vọt tới trong khoảnh khắc liền cảm giác xương đầu của mình, cũng sắp nứt vỡ. Đúng lúc này, không khí rung động, một bóng người trong suốt từ không khí hiện hình ra ngoài, xuất hiện ngay sau lưng Lữ Thụ. Có người từng suy nghĩ, khi giác tỉnh giả cấp B trở lên có thể đồng hóa với nguyên tố, rốt cuộc hệ nào đáng sợ nhất, lôi đình hay là hỏa diễm? Tuy nhiên, có người đưa ra suy nghĩ khác biệt, nếu hệ không khí có thể đồng hóa với không khí, chiêu sát thủ như vậy mới là vô thanh vô tức nhất, cũng là khó phòng bị nhất. Lữ Thụ, dưới sự bao quanh của tước âm đường khai hắc, dường như hoàn toàn không phòng bị việc có người lặng lẽ tiếp cận hắn như vậy. Khi đối phương xuất hiện, Lữ Thụ đột ngột quay người, hai tay kìm chặt thanh trường kiếm mà đối phương đưa tới từ phía sau lưng. Nếu hắn phản ứng chậm thêm một chút nữa, thanh trường kiếm kia chỉ sợ đã đâm vào hậu tâm của hắn rồi. Cường giả hệ không khí cấp B không biết đã đến lúc nào, hoặc có lẽ đối phương bản thân chính là người phụ trách căn cứ hậu cần này. Lữ Thụ lén lút cướp sạch kho hàng không làm kinh động đối phương, nhưng vận chuyển nhiều pháp khí như vậy, làm sao đối phương có thể không đến? Cường giả hệ không khí một kích không thành công, thậm chí ngay cả thanh trường kiếm cũng vứt lại, một lần nữa quay trở lại không khí. Cả người cứ như thể bị một cục tẩy xóa khỏi tầm mắt. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Lữ Thụ sẽ chuyên tâm ứng phó với cường giả hệ không khí, Lữ Thụ lại chẳng thèm quay đầu, phóng thẳng đến chiếc xe thứ 17. Chỉ có Lữ Thụ chính mình rõ ràng nhất, hắn không thể sa vào cuộc chiến dai dẳng. Bất kể đối thủ là ai, hắn cũng không thể dừng lại, nếu không sẽ phải đối mặt với cuộc chiến không có hồi kết. Nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.